Bác sĩ thú y, chương 39, 39, không, a, đừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy đầu to lớn xuyên qua khe nhỏ hẹp. Dương vật thô to đâm thẳng vào chỗ sâu nhất. Bạch Lê ưỡn người lên. Cổ ngẩng cao. Nước mắt từ khóe mi chậm rãi trượt xuống gò má. Mái tóc đen dài ướt át dính vào cổ. Làm nó trở nên căng chặt. Lồng ngực trắng nõn như một mảnh ngọc thượng hạng. Thẩm Ám cũng không thoải mái. Bị kẹp chặt vừa sướng vừa đau. Bụng dưới của Bạch Lê không khỏi co rút run rẩy. Theo mỗi lần co rút, hành lang chật hẹp dường như có vô số cái miệng nhỏ nhắn đang hút chặt quy đầu của anh. Anh chửi thầm, dùng hai tay bóp chặt eo thon của Bạch Lê. Khống chế nó không ngừng di chuyển vài cái. Bị vách thịt chặt chẽ cuốn lấy. Anh thở gấp tăng tốc. Đau quá. Bạch Lê rốt cuộc kêu thành tiếng. Vừa khóc vừa kêu đau. Hai tay áp vào ngực người đàn ông. Nước mắt rơi xuống. Thẩm Ám dừng lại. Tiến đến hôn lên môi cô. Giọng nói đè né phát dục vọng. Được rồi. Anh không động nữa. Anh hôn lên môi cô. Cắn vành tai của cô. Dùng môi mỏng che lại lỗ tai của cô. Đưa đầu lưỡi đi vào. Ngoáy ngoáy lỗ tai nhạy cảm. Bạch Lê bị kích thích đến mức ngón chân co quắp lại. Cổ ngẩng cao lên. Thút thít một tiếng nhỏ. Bụng dưới của cô bất giác co rút. Eo run lên mấy cái. Bị anh đột ngột rút ra. Quy đầu dính đầy máu tươi. Anh hơi vặn vẹo ngón tay rồi nhìn xuống tiểu huyệt đang run rẩy. Bạch Lê cuộn người muốn trốn. Anh nắm lấy chân cô kéo cả người cô lại gần. Hai chân cô bị trói ngang hông. Cầm bao cao su bên hông đưa cho cô. Mở ra. Bạch Lê che mặt. Toàn thân run rẩy. Giọng mũi nồng đậm. Đừng. Thẩm Ám mỉm cười hôn lên ngón tay cô. Dùng răng xé mở bao bì. Tự mình mặc vào rồi lại tiến vào trong cái động nhỏ mê người. Bạch Lê phát run. Cô lấy tay che mặt, không ngừng nức nở khóc. Còn đau không? Thẩm Ám gỡ tay cô ra, cúi đầu hôn lên nước mắt của cô. Hôn xong thì ngậm lấy môi cô mút mạnh, một tay ôm eo cô rồi từ từ đút sâu vào trong. Cơn đau nhức chưa từng có khiến Bạch Lê cảm thấy choáng váng. Cô cắn chặt môi, rên rỉ trong cổ họng. Khoái cảm tê dần dâng lên từ đốt sống cùng khiến cô gần như phát điên. Dùng hai tay nhéo nhéo cánh tay của mình. Khóc lóc đòi anh dừng lại. Thẩm Ám không nhịn được lại đẩy vào sâu thêm. Chiếc giường vang lên tiếng cót két. Tiếng bốp bốp của da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp phòng. A, đừng. A, khoái cảm bén nhọn ập đến. Bạch Lê hét lên một tiếng mỏng manh. Cô dùng sức nhéo tay người đàn ông, đồng thời dùng tay đẩy ngực và bụng dưới của anh ra sau. Sự rung lắc dữ dội khiến cô há mồm thở dốc, nước mắt giàn giụa, tiểu huyệt trong cơn cực khoái co rút lại một cách điên cuồng. Anh bị sự co bóp đó làm bản thân sướng điên cuồng. Thở dốc một tiếng lập tức bắn tinh vào trong cơ thể cô. Anh cởi bao cao su ra. Ném nó đi và hôn lên môi cô. Bạch Lê yếu đến mức không thể ngừng rên gì. Thẩm Ám hôn xuống cổ của cô. Cầm lấy đầu nhũ nhẹ nhàng bóp lấy nó. Dùng đầu lưỡi liếm láp. Tay kia bao phủ lấy đôi gò bông kia của cô. Dùng năm ngón tay nắm lấy nhào nặn. Đầu ngón tay gãy nhẹ đầu nhũ. Bạch Lê ưỡn người rên gì như khóc trong cổ họng. Không, đừng, đừng. Dương vật vừa mới xuất tinh đã cứng ngắc. Thẩm Ám cắn nhẹ bộ ngực của cô. Vòng tay lại ôm lấy hông cô. Lại đẩy vào trong cơ thể cô. A. Bạch Lê cao trào đến mức ngửa cổ lên. Cổ họng rên rỉ. Khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp. Khuôn mặt hiện lên vẻ đẹp mong manh yếu ớt. Thẩm Ám hôn đi nước mắt của cô. Lại đột nhiên thúc mạnh vào bụng dưới của cô. Tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Tiếng khóc của Bạch Lê cũng dồn dập theo. Khoái cảm chua xót làm cô bất lực kêu lên. Cô nhún nhún vai. Ngón tay áp lên lồng ngực phủ đầy hình xăm của anh. Bị anh nắm lấy hai cổ tay đè lên đỉnh đầu. Anh hôn lên môi cô một cách mạnh mẽ. Đầu lưỡi nóng bỏng quấn quýt vào nhau. Dương vật đút vào trong cơ thể cô cũng trở nên nóng bỏng. Bạch Lê như sắp tan vỡ ra. Cô nức nở nghẹn ngào. Bác sĩ Thẩm, không, dừng lại, không dừng lại. Thẩm ám cô ý hiểu sai. Thúc vào người cô cả chục cái. Thở hổn hển nói, đừng lo lắng, anh sẽ không dừng lại đâu. Cách chương.